Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, nữ nội tâm của người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu phòng khách yên tĩnh lại. Trên bàn uống trà nhỏ quả bên trong chậu trái cây, dường như không có một chút giảm bớt dấu vết, mà bàn uống trà nhỏ trước mặt ngồi an tĩnh Trương Linh. Dựa vào ghế salon phát ra ngây ngô, không biết đang suy nghĩ gì. Trương Thanh Dương đã đi rồi. Dẫu sao là Tưởng Sơn tư nhân không gian, mặc dù có tỷ tỷ mình ở đây, nhưng là nhiều ít vẫn là cần tránh hiềm nghi. Hơn nữa hắn vậy đặc biệt sợ mình tỷ phu, cho nên nói xong việc tình liền thật sớm đi. Phòng khách một bên cửa mở ra, phát ra thanh thúy tiếng vang, nhưng là Trương Linh như cũ vuốt bụng, một hơi một tí, suy nghĩ viễn vong, cung Tưởng Sơn xách một cái liền khi đi vào phòng khách. Trương Linh còn là một bộ đờ đẫn dáng vẻ, hiển nhiên còn đang suy nghĩ tâm sự. Tưởng Sơn cầm trong tay hộp tiện lợi buông xuống, sau đó mở ra đem bên trong bữa ăn sáng lấy ra. Chỉnh tề bày đặt ở trên bàn uống trà nhỏ, A Linh ăn điểm tâm, ngủ đến bây giờ cũng gần trưa rồi. Ăn cơm trước, Tưởng Sơn đánh mở đũa, quay đầu nhìn sang một bên Trương Linh, chỉ gặp người phụ nữ nhìn chằm chằm hắn nhìn xuất thần. Cái này làm cho hắn có chút buồn cười, nhìn chằm chằm ta làm gì à? Ăn cơm, đừng để cho trong bụng bảo bảo đói bụng lắm. Đem đũa nhét vào Trương Linh trong tay. Tưởng Sơn tùy ý nói, mình vậy nắm lên một chén gà tơ cháo miệng to uống. Mà Trương Linh nắm đôi đũa trong tay, trong lòng quanh quẩn một câu nói, đừng để cho trong bụng bảo bảo đói bụng lắm. Hiển nhiên Trương Thanh Dương nói tạo nên tác dụng, tỷ phu rốt cuộc là quan tâm ngươi, vẫn là quan tâm ngươi trong bụng đứa nhỏ. Những lời này ở trong đầu không ngừng vang vọng, phát cái gì ngây ngô à? Ta vất vả kêu đại trước cho ngươi nấu cháo, ăn đi, lấy lại tinh thần nhìn chồng mình, mang nụ cười gương mặt, cùng với trong tay đưa tới cháo nóng. Trương Linh tâm thần cuối cùng là ổn định, mới vừa tỉnh ngủ, không lấy lại tinh thần. Trương Linh xé ra đề tài, có chút gượng gạo nói, ăn trong miệng non trượt cháo, phụng bồi các loại tinh xảo thức ăn, nhưng là nàng như cũ lòng không bình tĩnh, ăn nhàm chán. Em trai mình nói lên vậy cái đề nghị, vô hình lại có chút ở trong lòng nảy sinh, vô tận thành bên trong, như cũ phi thường náo nhiệt, coi như là bên ngoài ở hỗn loạn như vậy và vắng lặng. Nơi này vẫn là mọi người trong lòng thiên đường, hữu hình tròn lâu đài, không sai biệt lắm có thể thấy cửa tiệm đều đã bị người mướn. Làm lên các loại làm ăn, các loại dòng người ở nơi này lầu một lầu hai ở giữa qua lại. Thật vô cùng náo nhiệt, rất nhiều cửa tiệm bên trong chủ tiệm và nhân viên phục vụ đều đứng ở ngoài cửa xếp đặt đi ngang qua người đi đường. Có thể làm hạ một cuộc làm ăn, bọn họ sẽ có một tia lời. Những thứ này đều là dựa vào năng lực mình và tay nghề mọi người. Dĩ nhiên chẳng qua là phần lớn, tất lại còn có rất nhiều sòng bạc phòng ca hoặc là một ít các loại ở mặt thế trước không thấy được. Được làm. Cũng ở đây vô tận thành bên trong quang minh chánh đại mở cửa buôn bán. Điểm giao dịch các chiến sĩ, thỉnh thoảng ở trong dòng người chỉnh tề xuyên qua, thành tựu thường ngày tuần tra bọn họ, phối hợp bên trong thành không chỗ nào không có ở đây quản chế. Hết thảy đều là như vậy ngay ngắn có thứ tự, lúc này, giống như mặt thế trước đồ sộ trung tâm thương mại vô tận thành bên trong. Tưởng Sơn đang phụng bồi Trương Linh yên lặng đi, bữa ăn sáng kết thúc, tản bộ tiêu cơm một chút, cũng là khoảng thời gian này thường ca. Bất quá ngày hôm nay Trương Linh nhưng nói lên để cho Tưởng Sơn bồi bồi nàng. Xuống đi tới lui, Tưởng Sơn vậy không suy nghĩ nhiều, liền một cách tự nhiên cùng phụ nữ mình xuống lầu tản bộ. Vô tận thành theo điểm giao dịch khổng lồ, ở chỗ này sinh hoạt mọi người. Vậy quen thuộc điểm giao dịch tồn tại, bất quá theo Tưởng Sơn ẩn nhập phía sau màn, ở chỗ này sinh hoạt mọi người, trừ một ít bang hội đầu mục, đại đa số người cũng không nhận ra hắn. Dẫu sao, người bên trong thành miệng đang không ngừng phong phú, rất nhiều người mới đều là từ vòng ngoài khu vực tiến vào. đối với điểm giao dịch chuyện ban đầu, cũng không quá biết rõ. Mà Tưởng Sơn cũng ở đây một năm thời gian, tiếp theo nổi lên râu quai nón, lộ vẻ được có chút hơn nữa thành thục, cùng với hơn nữa trầm ổn. Dĩ nhiên Tưởng Sơn mấy phụ nữ cũng cùng hắn như nhau. Bởi vì quản lý điểm giao dịch, đều là ở phía sau màn, cho nên vậy rất ít người gặp qua các nàng. Đây cũng là Tưởng Sơn an bài, ẩn ở phía sau màn, điều khiển cái này vô tận thành, mới là hắn nhất làm cho này bên trong thủ lãnh mục đích. Dắt Trương Linh tay, trong tay xách một cái túi, bên trong là một kiện nữ kiểu bên ngoài bộ, mới vừa rồi hai người đi dạo một nhà trang phục nữ tiệm. Tưởng Sơn cho nàng chọn lựa, vô tận thành bên trong cửa tiệm, bọn họ bán ra cung ứng hàng hóa. Thật ra thì đại khái có hai cái đường dây, thứ nhất đương nhiên là từ đổi trác bên trong đại sảnh mua. Mà đổi trác bên trong đại sảnh mua, bởi vì nếu như nhóm lớn lượng mua là có nhất định khá vô cùng ưu đãi ngạch độ. Cho nên rất nhiều người sống sót cũng lớn nhóm lượng mua một ít hàng hóa. Sau đó ở cửa tiệm bán ra ra, kiếm lấy một ít hơi mỏng lời, dĩ nhiên người như vậy rất nhiều. Nhưng là cũng có chút người mua nguyên vật liệu, tự mình luyện chế hàng hóa và thành phẩm bán ra, như vậy lời sẽ cao hơn. Cái thứ hai đường dây, cũng chính là trong mặt thế những cái kia hoang vu thành phố. Ở mọi người khai hoang hạ, bên trong các loại tài nguyên bị người sống sót vơ vét sau đó. Đi qua lưu thông bắt đầu bán, sau đó ở cuối cùng bưng cát trong cửa hàng bị bày lên sân khấu. Bất quá. Ở mặt thế trải qua lâu như vậy thời gian, rất nhiều thứ đều đã mục nát và làm tổn hại, đã không có giá trị, nhưng là cũng có rất nhiều chuyện vật vẫn là có thể sử dụng và mặc. Dẫu sao mặt thế trước trong xã hội, các loại cửa hàng phòng kho và trong kho hàng, bọn họ hàng hóa đều là nghiêm mật túi đựng, đại đa số như cũ có thể ở bây giờ cầm tới sử dụng. Trương Linh mặt mang nụ cười kéo mình người đàn ông. Tâm tình vậy đã khá nhiều, nhìn trước mắt một nhà tiệm bán quần áo, dường như là ở mua nam chứa, nàng kéo Tưởng Sơn hướng bên kia đi tới, mà từ lối đi đi về phía Tưởng Sơn huấn luyện nhân viên. Khi nhìn đến Tưởng Sơn sau bản năng muốn đứng chào, nhưng là Tưởng Sơn lập tức kịp phản ứng, khẽ khoát tay, mới tránh khỏi ở trong đám người, như vậy đột ngột rõ ràng cử động. Nhìn nhân viên tuần tra có chút khẩn trương đi qua hắn bên người đi xa. Tưởng Sơn lúc này mới đi theo Trương Linh đi vào vậy cửa tiệm trong. Lão công, mau tới xem, tiệm này có rất nhiều người đàn ông mặc quần áo. Ta xem ngươi vậy áo khoác cứ tới lui lui vậy mấy kiện. Ta cho ngươi chọn lựa một kiện kiểu dáng phong cách Tây Điểm. Trương Linh tiến vào trong tiệm, trông chừng tiệm trải bên trong đeo đầy quần áo. Vừa nói vừa bắt đầu chọn, mà Tưởng Sơn cũng chỉ cười, đi cùng nàng cùng nhau nhìn, cửa tiệm không coi là nhỏ, bên trong treo đầy quần áo, cùng với một ít ở trong mặt thế có thể trang bị vũ khí. Hiển nhiên tiệm này tương tự với cái loại đó tiệm tạp hóa. Thứ gì cũng có thể tìm được, đây cũng là bên trong thành cửa hàng trạng thái bình thường. Thứ gì đều có, thứ gì cũng có thể mua. Như vậy mới phải làm ăn. Trong tiệm hai phụ nữ, dường như là nhân viên phục vụ, một người trong đó vội vã đi tới, bắt đầu và Trương Linh chuyện trò, mà một cái khác đi tới Tưởng Sơn bên cạnh, vậy trợ giúp Tưởng Sơn lựa chọn hắn thứ cần. Nữ người lớn lên không tính là đẹp, nhưng là thắng ở trẻ tuổi, thanh xuân tràn trề hình dáng, nhìn dáng dấp cũng đã ở vô tận thành dưới sự che chở. Quên được bên ngoài mặt thế khủng bố, Tưởng Sơn thuận miệng và nàng trò chuyện mấy câu. Đối với những thứ này hắn không hứng thú được, toàn toàn cũng là vì cùng Trương Linh giải buồn mà thôi. Mà Trương Linh vừa cùng bên cưỡi nữ nhân trò chuyện với nhau quần áo nội dung. Tầm mắt nhưng nhìn về phía không xa Tưởng Sơn, có thể thấy chồng mình bên người phụ nữ kia, nhìn chồng mình mặt đầy nóng bỏng, cũng sắp dán lên. Cái này làm cho nàng trong lòng vậy đạo ý tưởng, không tự chủ yên lặng bắt đầu nảy mầm, dần dần lần nữa nảy sinh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thái thản giữ Long Chi Vương https truyện.tangthuviện.vn/doc-nối-chuyện-tasan-duong-vuong-cs-i-vuong-cs. Hết chương.